Chúa Tể Chi Vương, chương 1433, vật phẩm đấu giá áp trục, góc truyện audio.com, bát cực thánh thiên công, giá khởi điểm 150 vạn thần tinh thượng phẩm. Mỗi lần tăng giá không dưới 1 vạn, bát cực thánh thiên công chỉ riêng giá khởi điểm đã vượt qua giá cả cuối cùng của gần như tất cả các vật phẩm đấu giá trước đây, chỉ thua giá bán của vật phẩm đấu giá cuối cùng vừa rồi có 30 vạn. Nhưng lão giả áo trắng vừa mới dứt lời, đã có mấy người cấp tốc báo giá. 160 vạn, 162 vạn, 200 vạn, tốc độ giá cả của bát cực thánh thiên công tăng lên nhanh chóng trước giờ chưa từng có. Chỉ trong chốc lát đã tăng lên tới 200 vạn, hơn nữa các thành viên tham gia đấu giá tuyệt đại đa số cũng là bán bộ thần chủ thậm chí có cả thần chủ. Trong đó Tân Vô Ngân cũng từng kêu giá qua, nhưng tốc độ giá cả tăng lên quá nhanh cuối cùng có thể sẽ vượt qua dự toán của hắn, cho nên hắn chỉ đành từ bỏ. 300 vạn, một cường giả thần chủ của thế lực ngũ tinh nào đó thuộc thời không thánh địa đột nhiên xuất thủ, đưa ra một cái giá khiến cho người ta chấn động. Tuy là cái giá hơi chút chấn động nhưng cũng chỉ có một nhóm người từ bỏ, vẫn còn lại rất nhiều thế lực cũng mang theo bộ dáng tình thế bắt buộc đối với môn công pháp này. Dù sao, một bộ công pháp cường đại có thể cấp cho kẻ tu hành thực lực viễn siêu người khác càng có thể quyết định tiền cảnh con đường võ đạo của một người. Thần khí cực phẩm tuy rằng khá hy hữu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là ngoại vật, bởi vậy giá trị của công pháp thần cấp đỉnh giai luôn viễn siêu một kiện thần khí cực phẩm bình thường. Cuối cùng, bát cực thánh thiên công đã bị một thế lực thánh địa vực khác dùng cái giá 600 vạn thần tinh thượng phẩm đấu giá được. Hỗn thiên không nguyên quyết chỉ có thể giúp ta tu luyện tới thần chủ, đến lúc đó hoặc là tìm kiếm những công pháp khác, hoặc là tự nghĩ ra công pháp thích hợp với mình. Sắc mặt Triệu Phong khẽ trầm xuống. Hắn cách cảnh giới thần chủ cũng không quá xa nữa, nên sớm dự định cho sau này. Kế tiếp nếu như lại có công pháp cấp thần chủ đồng thời thích hợp với hắn, có lẽ Triệu Phong cũng sẽ xuất thủ. Bát cực thánh thiên công chính là vật phẩm đấu giá có giá cả cao nhất từ đầu cho đến giờ cũng nhấc lên một phen chấn động. Nhưng đấu giá hội lần này vẫn chưa có kết thúc, những vật phẩm đấu giá kế tiếp không cái nào không phải là những chân bảo hiếm thế, thậm chí giá cả bán ra còn viễn siêu bát cực thánh thiên công, khuấy động bầu không khí đấu giá hội lên tới mức cực kỳ nóng bỏng. Vật phẩm đấu giá kế tiếp là thần quốc do một vị thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong để lại, ẩn chứa lực lượng pháp tắc ám hệ, đồng thời hết thảy trong đó vẫn còn được bảo tồn nguyên trạng, trong đó có lẽ còn có những trọng bảo, bí mật gì của vị thần chủ này. Lão giả áo trắng mỉm cười nói, cái gì, thần quốc của thần chủ nhất trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa vẫn còn giữ nguyên trạng, rất nhiều cường giả trong phòng đấu giá bị vật phẩm đấu giá này hấp dẫn. Thần quốc chỉ có cường giả thần chủ mới có thể đắp nạn ra, nhưng đại bộ phận các thần chủ cũng ít khi nào cất giữ thần quốc trên người của mình. Bởi vậy, thời điểm một vài thần chủ vẫn lạc, thần quốc của hắn vẫn như cũ còn tồn tại, trở thành vật vô chủ. Những kẻ có cơ duyên, nói không chừng sẽ trùng hợp xông vào một cái thần quốc đạt được tài phú khi thần. Góc truyện audio.com, chủ còn sống lưu lại. Mà giờ phút này, đấu giá hội thần quốc lại bán đấu giá một cái thần quốc như vậy, một kỳ ngộ mà vô số người tha thiết ước mơ. Thần quốc, ánh mắt Triệu Phong thoáng cả kinh, không ngờ tới ngay cả thần quốc cũng có thể bán đấu giá được. Nếu một bán bộ thần chủ có thể dung luyện một cái thần quốc kế thừa lực lượng trong đó, trên cơ bản sẽ có 9 thành nắm chắc trực tiếp tấn cấp lần thần chủ. Những cường giả thần chủ có lực lượng pháp tắc phù hợp với thần quốc cũng có thể dung luyện cái thần quốc này vào trong thần quốc của chính mình, khiến cho thần quốc của chính mình càng thêm chắc chắn không thể phá vỡ. Lão giả áo trắng giải thích bổ sung thêm công dụng cùng giá trị của thần quốc. Đương nhiên, sử dụng thần quốc tấn cấp thần chủ sẽ có một chỗ thiếu hụt thật lớn, đó là sẽ ảnh hưởng tới tiềm lực ngày sau, muốn tiến giai sẽ khó khăn hơn bình thường rất nhiều. Bất quá, bên phía bán đấu giá khẳng định sẽ chỉ lựa chọn phương diện tốt mà giới thiệu. Một cái thần quốc gần như sẽ có thể tạo thành một cường giả thần chủ. Thảo nào Liệt Kim tộc lại để ý tới việc Triệu Vũ Phỉ đạt được một cái thần quốc như vậy. Nếu không phải nghe lão giả áo trắng giới thiệu, Triệu Phong cũng không biết điều này. Mục đích lần này hắn tới đây cũng là muốn đấu giá những chân bảo giúp hỗ trợ đột phá thần chủ. Nhưng cái thần quốc này lại có chút hơi vượt quá mong muốn của hắn. Thần quốc này ẩn chứa pháp tắc ám hệ, Triệu Phong căn bản cũng không am hiểu phương diện này. Hắn có được trường bào thời không cộng thêm mảnh vỡ tổ khí theo thời không hệ sẽ thích hợp hơn. Bên kia Tân Vô Ngân cũng thập phần động tâm, nhưng hắn cũng đoán được giá cả cái thần quốc này tất nhiên sẽ thập phần cao. Thần quốc ám hệ, giá khởi điểm 300 vạn, mỗi lần tăng giá không dưới 1 vạn, lão giả áo trắng lớn tiếng tuyên bố, bởi vì thần quốc vẫn được lưu giữ nguyên trạng, trong đó có lẽ sẽ còn có rất nhiều vật có giá trị, bởi vậy giá khởi điểm của thần quốc liền cao tới 300 vạn. 400 vạn, một gã thần chủ trực tiếp tăng giá lên 100 vạn. Nhưng báo giá của hắn rất nhanh đã bị đẩy xuống phía dưới. 410 vạn, 412 vạn, thanh âm tăng giá không ngừng vang lên, tà linh thần chủ của cổ hồn điện cũng tham dự trong đó. 600 vạn, cường giả thần chủ của đọa thiên thánh địa đột nhiên quát lớn. Cái giá 600 vạn thần tinh thượng phẩm trong nháy mắt liền vượt qua bát cực thánh thiên công trước đây. Xem ra, đọa thiên thánh địa đối với cái thần quốc này chính là tình thế bắt buộc. Cái thần quốc này hoàn toàn có thể đắp nặn ra một gã thần chủ, hơn nữa cường giả đọa thiên thánh địa đều là tu hành các loại lực lượng áo nghĩa âm u tà ác như ảnh chi áo nghĩa, ám chi áo nghĩa, hù chi áo nghĩa. Cái thần quốc này ẩn chứa pháp tắc ám hệ thập phần thích hợp với người của đọa thiên thánh địa. Một khi đắc thủ, sẽ có thể trực tiếp khiến cho một gã tuyệt thế thiên kiêu trở thành thần chủ, hoặc là khiến cho thực lực tu vi một gã thần chủ nâng cao lên một bước. Nhưng trong ngũ đại vực cũng có không ít thế lực tà đạo, bọn chúng cũng thập phần nhu cầu cái thần quốc này. 610 vạn, 620 vạn, giá cả của thần quốc vẫn liên tục tăng lên, 900 vạn, thanh âm lạnh như băng của thần chủ đọa thiên thánh địa vang. Cốc truyện audio.com lên, cái giá cả này trong nháy mắt liền chấn nhiếp những kẻ đấu giá khác cũng khiến cho vô số người trong phòng đấu giá kinh hô một tiếng. Cái giá 900 vạn này đã rất cao rồi, hơn nữa bộ dáng của đọa thiên thánh địa lại thập phần nghiêm trọng như vậy, xem ra sẽ không dễ dàng buông tay. Bởi vậy, những kẻ đấu giá còn lại đều từ bỏ. Thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng cái thần quốc này sẽ bị đọa thiên thánh địa dùng giá cao 900 vạn đạt được thì 910 vạn, Lục Nguyên thần chủ đột nhiên nhẹ giọng ra giá, bộ dáng có vẻ không thèm để ý. 912 vạn, thần chủ của đọa thiên thánh địa tiếp tục tăng giá. 920 vạn, 922 vạn, 930 vạn. Khốn kiếp, cái thần quốc này đối với người của sinh mệnh thánh địa cũng không có bất cứ tác dụng gì, bọn chúng chính là đang cố ý nâng giá. Trong mắt nàng nữ tử hắc bào của đọa thiên thánh địa lóe lên lãnh quang. Tuy nói như vậy, nhưng trước đây bọn chúng cũng đã làm chuyện này, hiện tại cũng không thể nói gì được. Chúng ta nhất định phải đạt được cái thần quốc này. Sắc mặt nam tử da trắng vằn đen trầm thấp, 1.100 vạn, thanh âm nam tử da trắng vằn đen lạnh lẽo thoáng có chút run rẩy. Mà trong phòng đấu giá thì lại náo nhiệt một trận, chẳng ai nghĩ tới giá cả này cái thần quốc này lại gần như gấp đôi bát cực thánh thiên công trước đây. Cái thần quốc này đối với chúng ta cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhường lại cho các ngươi cũng chẳng sao. Ngữ khí Lục Nguyên thần chủ khiêm nhượng rộng lượng nói, câu nói này khiến cho mấy người bên phía đọa thiên thánh địa thiếu chút nữa mắng to một trận. Nhưng cũng may, giá tiền này cũng không tính quá cao, mà bọn chúng cuối cùng đạt được thần quốc, phương diện mặt mũi cũng thắng được sinh mệnh thánh địa một trận. Không ngờ một cái thần quốc lại đấu giá được cái giá trên trời 1.100 vạn thần tinh thượng phẩm. Trong lòng Triệu Phong không khỏi cảm khái. Đương nhiên, hắn càng kinh ngạc tán thán sự giàu có xa xỉ của các thần chủ thánh địa. Sau khi đấu giá xong cái thần quốc này, những vật phẩm đấu giá kế tiếp gần như cũng đều là các loại bảo vật chân quý vô cùng, mỗi lần đấu giá cũng đều có cường giả thánh địa xuất thủ. Đại bộ phận giá cả cũng đạt tới 700 vạn thần tinh trở lên. Hơn nữa, đại bộ phận những loại bảo vật chân quý này cũng đều do bên phía các thánh địa đạt được. Sau khi trải qua một phen đấu giá sôi nổi, giá tiền của những vật phẩm đấu giá tiếp theo trong phòng đấu giá lại giảm xuống khá thấp. Nhưng những người hiểu được thị trường lại biết màn kịch chính đã sắp sửa diễn ra. Những vật phẩm đấu giá trước đây đã tiêu hao tài chính của cường giả rất nhiều thế lực lớn, phòng đấu giá chính là cố tình đấu giá những vật phẩm giá trị thấp để những khách hàng kia có thời gian trù bị tài chính trở lại. Kim Lưu Phủ thần khí cực phẩm tàn phá, mặc dù có chút tàn phá, nhưng xuất xứ từ liệt kim tộc chủng tộc bài danh thứ 21 trong thái cổ vạn tộc. Uy lực so với những thần khí cực phẩm tàn phá khác còn mạnh hơn rất nhiều. Viêm Mục Thuẫn, thần khí cực phẩm tàn phá, lực phòng ngự cực kỳ xuất sắc, đồng dạng xuất thân từ liệt kim tộc chủng tộc bài danh thứ 21 trong thái cổ vạn tộc. Trong những vật phẩm đấu giá kế tiếp cũng có mấy thứ là do Triệu Phong hủy. Cốc truyện audio.com, thác bán ra, bởi vì các thần khí cực phẩm tàn phá khá nhiều, bởi vậy bên phía phòng đấu giá gộp chung một chỗ toàn bộ đấu giá bán ra. Quả nhiên, lão phụ nhân của liệt kim tộc lần nào cũng lập tức toàn lực xuất thủ tranh đoạt đấu giá thu hồi về những thần khí do bổn tộc lưu lạc ra ngoài. 160 vạn, Triệu Phong lập tức cũng xuất thủ tiến hành nâng cao giá cả. Khốn kiếp, hắn nhất định là người của linh tộc, lão phụ nhân hận đến mức nghiến răng nghiến lợi thế nhưng cũng không thể làm gì. Vừa rồi, thời điểm đấu giá thiên hồn vũ linh thạch Lục Nguyên thần chủ từng cấp cho đối phương mặt mũi, như vậy kẻ bên trong kia rất có thể chính là tộc trưởng linh tộc. 165 vạn, Triệu Phong nâng giá cũng có chừng có mực, cũng không có nâng giá lên rất cao. Hắn vẫn luôn chú ý quan sát thần sắc của lão phụ nhân trong tầng liệt diễm kia. Mỗi khi lão phụ nhân lộ ra thần sắc do dự chần chừ, Triệu Phong sẽ lập tức ngừng tay. Cứ như vậy, toàn bộ thần khí do Triệu Phong ủy thác bán ra cũng đều dùng giá cả khá cao quay trở lại trong tay Liệt Kim tộc. Cuối cùng, toàn bộ vật phẩm do Triệu Phong ủy thác bán ra cũng đã bán đấu giá xong. Ha ha, hiện tại tài phú trong tay ta đã hơn 20 ức thần tinh thượng phẩm rồi. Trong lòng Triệu Phong không khỏi đại hỉ, đương nhiên, điều này cũng phải cảm tạ Liệt Kim tộc. Toàn bộ đám thần khí cực phẩm kia cũng đều là đoạt được từ trong tay Liệt Kim tộc, cuối cùng cũng là bán trở lại cho Liệt Kim tộc. Kế tiếp lại tiến hành đấu giá một vài đạo cụ công năng kỳ lạ. Những loại đạo cụ đặc thù này đều có liên quan nhất định với Thiên Cơ tộc. Trong thần vực man hoang, gần như tất cả các đại sư cơ quan, trận pháp cũng vô cùng hâm mộ đối với Thiên Cơ tộc, những tác phẩm do bọn họ luyện chế ra cũng không tránh khỏi bóng dáng của Thiên Cơ tộc. Các loại đạo cụ đặc thù này có thứ bán được giá cao cũng có giá thấp. Kiện vật phẩm giá cao nhất là một loại đạo cụ có thể trực tiếp phóng xuất ra công kích cấp bậc thần chủ nhất trọng thiên, đồng thời sau khi năng lượng hao hết còn có thể tiếp tục bổ sung năng lượng. Cái đạo cụ đặc thù này, đấu giá được mức giá 450 vạn. Thiên Ma Hỏa Long Nhận tồn tại đỉnh cấp trong thần khí cực phẩm, ẩn chứa một tia pháp tắc hỏa hệ cùng pháp tắc phá diệt. Uy năng của nó thậm chí có thể phá hủy thần khí cực phẩm bình thường, xuất xứ từ Diệt Thế Long tộc, chủng tộc bài danh thứ 9 trong Thái Cổ Vạn tộc. Bởi vì ẩn chứa một tia pháp tắc hỏa hệ cùng pháp tắc phá diệt cho nên giá trị của nó vượt xa trường bào thời không của Triệu Phong. Dù sao, thần khí cực phẩm bình thường cũng chỉ ẩn chứa áo nghĩa đỉnh cấp tinh túy, tối đa cũng chỉ ẩn chứa một loại pháp tắc mà thôi. Giá cả cuối cùng của nó đạt tới 1.000 vạn, tiếp cận giá bán của thần quốc lúc trước. Ma hồn thần ngọc bảo ngọc ma đạo do thần chủ ma đạo lưu lại. Sau khi hấp thu cảm ngộ sẽ có thể hình thành nên ma hồn thể đặc thù. Ma hồn thần ngọc có thể khiến cho linh hồn người bình thường lột xác thành ma hồn thể đặc thù. Sau khi đạt tới cấp bậc thần chủ, kẻ tu luyện lại càng chú trọng tu hành phương diện linh hồn. Các loại hồn thể đặc thù không thể nghi ngờ là sẽ càng cường đại hơn, hơn nữa ma hồn thể còn có thể giúp gia tăng thực lực của thần chủ ma đạo. Vật phẩm này vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới vô số thần chủ ma đạo điên cuồng tham gia đấu. Góc truyện audio.com, giá, o không ô, vật phẩm đấu giá kế tiếp là một mảnh vỡ của tổ khí chí cao. Sau khi lão giả áo trắng nói xong, toàn trường nhất thời một mảnh tĩnh mịch. Cách chương.